Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 677, theo ta hỗn sẽ không lỗ. Một tháng bắt được vong xuyên thần nhận. La Thiên có khổ, đáng, có nói hay không? Cái gì là nâng lên tảng đá nện chân của mình? Hắn tình huống như vậy chính là sớm biết sẽ là như thế kết quả, đánh chết hắn cũng sẽ không nâng a. Dù sao vong xuyên thần nhận chỉ là vô căn cứ sự tình. Không hẳn hiện tại ngay ở vong xuyên trong vũ trụ, nếu như trên đường mất, điều này làm cho hắn đi chỗ nào tìm? Một niệm chi này, La Thiên thở dài, hướng về ngân hà số 2 bay đi. Lâm Diệu không có cướp đi ngân hà số 2 quyền sở hữu. Vì lẽ đó lúc này mặt trên tuyệt đại đa số còn chả đều là La Thiên vũ trụ người. Hắn muốn tìm được vong xuyên thần nhận, còn phải tìm một đám thủ hạ hỗ trợ mới được. Lâm Diệu sau khi biến mất, đi tới Thiên La thần tộc mẫu tinh. Bởi lúc trước Thiên La lão tổ ngã xuống, vì lẽ đó bây giờ Thiên La thần tộc mạnh mẽ nhất nguyên tu có điều là đế hoàng cảnh hậu kỳ. So sánh Hạo Thiên thần tộc, Lăng Vân thần tộc các loại vừa bắt đầu đối với mình có địch ý thần tộc tới nói, Thiên La thần tộc yếu đi một đoạn dài. Phải biết, lúc trước Thiên La thần tộc ở vừa bắt đầu chính là ủng hộ chính mình. Tuy rằng sau khi có không ít sự tình hắn thiên hướng Thiên La thần tộc, nhưng cường giả sự tình trên vẫn là khiếm khuyết. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn cái thứ nhất đến địa phương chính là Thiên La thần tộc. Nghênh tiếp hắn chính là Thiên La tộc trưởng. Bây giờ tu vi là đế hoàng cảnh sơ kỳ. Không biết đại nhân giáng lâm ta Thiên La thần tộc vì chuyện gì? Như có yêu cầu trực tiếp thông chi chúng ta là được. Nơi nào có tất muốn đích thân giáng lâm? Thiên La tộc trưởng một mặt khiêm tốn, khom người nói rằng, từ đầu đến cuối, bọn họ Thiên La thần tộc đều đối với Nguyên Tổ cùng với Lâm Diệu trung thành cực kỳ. Này cùng bọn họ chiếm được báo lại không quan hệ, mà là đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Lâm Diệu thấy này đem hắn nâng lên, hỏi, Thiên La thần nữ đây? Thiên La tộc trưởng nghe vậy cả kinh, Thiên La thần nữ bây giờ còn chả độc thân, mà Lâm Diệu tự mình lại đây. Chẳng lẽ là muốn kết một đoạn nhân duyên? Nếu như đúng là nói như vậy, hắn đương nhiên tình nguyện cực kỳ. Duy nhất có chút khó khăn chính là hắn không biết Thiên La thần nữ chính mình có nguyện ý hay không. Lâm Diệu liếc mắt là đã nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Lắc lắc đầu cười nói, đừng nghĩ nhiều như thế sặc sỡ. Ta tới nơi này là vì cho nàng tăng cao thực lực. Bây giờ các ngươi Thiên La thần tộc khuyết thiếu cao thủ hàng đầu. Tăng cao thực lực, Thiên La tộc trưởng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Tuy rằng không biết làm sao tăng lên, nhưng Lâm Diệu luôn không khả năng lừa hắn. Nếu như có thể đem Thiên La thần nữ tăng lên tới đế hoàng cảnh, lại phối hợp thêm nhận chủ nguyên thần khí, Thiên La thần nữ chưa chắc sẽ so với những kia đế hoàng cảnh đỉnh cao cường giả kém. Tuy rằng không sánh được cái kia mấy cái gia thánh tôn thần tộc, nhưng ai bảo bọn họ lão tổ chết sớm đây? Kỳ thực trong lòng hắn cũng có một tia hổ thẹn. Nếu như lúc trước không phải lão tổ tự bạo thánh tôn khí, chưa chắc sẽ có sau đó La Thiên vũ trụ xâm lấn sự tình. Ta vậy thì gọi nàng lại đây. Thiên La tộc trưởng đáp một tiếng sau nhanh chóng biến mất. Cũng không lâu lắm liền mang theo vẻ mặt có chút nhăn nhó Thiên La thần nữ bay tới. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đều đại thánh đỉnh cao tu vi. Không tồi không tồi, trên dưới đánh giá một phen Thiên La thần nữ. Lâm Diệu hài lòng cười nói, hắn có thể còn nhớ lần trước thấy Thiên La thần nữ thời điểm. Nàng còn, chả chỉ là đại thánh sơ kỳ. Bây giờ xem ra, nữ nhân này tu luyện xác thực rất khắc khổ. Thiên La thần nữ nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Đại thánh đỉnh cao còn gọi không sai. Lúc trước tu vi của ngươi còn chả không cao hơn ta đây? Bây giờ dĩ nhiên đều là thánh tôn đỉnh cao. Này một đôi so với, quả thực trên trời dưới đất. Có điều lời này nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Tộc trưởng nói cái tên này lại đây giúp nàng tăng cao thực lực. Trong lòng nàng vẫn còn có chút chờ mong. Phải biết thực lực của người này tăng lên lên dường như mở hách giống như vậy. Nếu như cũng có thể cho nàng mở cái treo, đến đế hoàng cảnh chẳng phải là dễ dàng. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra một đoan trang nụ cười. Cung kính nói, đại nhân cười chê rồi. So với đại nhân, ta còn kém xa, ta cùng ngươi không giống nhau. Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Hắn mở hách, có thể như thế sao? Trong vũ trụ này ai cùng hắn so với cũng phải tự ti mặc cảm. Đại thánh đỉnh cao, hy vọng ngươi cẩn thận nắm. Tiến vào thánh tôn trung kỳ đi. Như vậy thiên la thần tộc cũng là có cái đem ra được cao thủ. Lâm Diệu tiếp tục nói. Nghe được hắn, thiên la thần nữ cùng thiên la tộc trưởng hai người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời ở tại nơi đó, nếu như bọn họ vừa không nghe lầm, Lâm Diệu thật giống nói chính là thánh tôn trung kỳ, không phải đế hoàng cảnh trung kỳ, trực tiếp vượt một cảnh giới lớn. Còn có như thế nghịch thiên sự tình sao? Chỉ chốc lát sau, thiên la tộc trưởng trước hết phản ứng lại, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Đa tạ đại nhân, nếu Lâm Diệu nói rồi, hắn liền tin tưởng. Nếu như thiên la thần nữ chân trở thành thánh tôn trung kỳ, vậy thì là trong thần tộc người mạnh nhất. Hơn nữa nàng có nguyên thần khí, e sợ thực lực kia có thể ở Lâm Diệu dưới trướng xếp vào ba vị trí đầu. Nghĩ tới đây, hắn càng kích động, đồng thời cũng ý thức được trước mặt người đàn ông này bây giờ là cỡ nào mạnh mẽ. Hoàn toàn đáng giá hắn quỳ lại làm lễ. Không cần như vậy. Trên địa cầu, dù cho thân phận cách biệt to lớn hơn nữa cũng không cần quỳ lạy. Lâm Diệu vừa nói một bên lấy ra một thứ, rõ ràng là nguyên lực chi loại. Sau đó không đợi thiên la thần nữ phản ứng lại, hắn liền đem cái kia nguyên lực chi loại đánh vào thiên la thần nữ thể bên trong. Này viên nguyên lực chi loại cùng ta đồng nguyên, có điều so với Hạo Thiên lão tổ bọn họ phải cường đại hơn một chút. Lâm Diệu giải thích, thiên la thần nữ nghe vậy cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng chỉ trỏ, gò má ửng đỏ, cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Nguyên lực chi loại, thiên la lão tổ tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng vẫn là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc trước Lâm Diệu liền đã cho thiên la thần tộc một viên nguyên lực chi loại. Bây giờ ở một vị đế hoàng cảnh hậu kỳ lão tổ nơi đó. Không nghĩ tới hiện tại lại cho một viên. Này thật đúng là ưu ái a. Dù sao vật này chính là tiến vào thánh tôn cảnh giới thông hành. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Lâm Diệu trong cơ thể lại bay ra một chùm sáng mang. Tia sáng này mới vừa xuất hiện, liền nương theo từng trận uy thế. Vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Đây là thiên la thần nữ ngẩng đầu lên hiếu kỳ hỏi. Thần cảnh cường giả chết rồi lưu lại bản nguyên hồn lực. Chỉ có điều hư nhược rồi không ít, nhưng nhường ngươi trở thành thánh tôn cũng không có vấn đề. Còn càng cao hơn, liền cần xem chính ngươi. Lâm Diệu cười nhạt nói, sau đó đem cái kia hồn lực đẩy lên thiên la thần nữ trước mặt. Thần cảnh cường giả chết rồi lưu lại. Chuyện này, chẳng trách nói có thể làm cho nàng trở thành thánh tôn. Như vậy quý giá đồ vật, chính là cho con chó, cũng trở thành thánh tôn. Này không phải mở hách, đây là phung phí của trời a. Này nếu như cho Hạo Thiên lão tổ bọn họ, hay là có thể làm cho bọn họ bước vào thánh tôn đỉnh cao. Thánh tôn đỉnh cao so với một phổ thông thánh tôn ý nghĩa đại. Nhưng hôm nay nhưng là cho nàng. Ngươi không cần tự ti, ngươi có nguyên thần khí. Một khi trở thành thần cảnh cường giả, sức chiến đấu xa cao hơn bọn họ, sau đó ta còn có thể làm một ít thần cách loại hình đồ vật. Ngược lại theo ta hỗn, không thể so với theo nguyên tổ kém, Lâm Diệu cười đồng ý, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, chính là trường giang sóng sau đè sóng trước, huống chi hắn còn có hệ thống, có lý do gì bại bởi nguyên tổ. Nhưng mà nghe được hắn, Thiên La thần nữ nhưng là lại cúi đầu. Làm sao tích, làm sao cái tên này thật giống có thể nhìn thấu người khác đang suy nghĩ gì à? Này không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. 626 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.